Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, kinh khủng thiên tử long khí. Âm, trên bàn trà giấy và bút mực cùng bay, té xuống đất, đen nhánh mực nước làm ướt mặt đất, chậm rãi chảy xuôi, Bắc Địa tại sao lại đột nhiên tuyết rơi? Ngươi không phải cùng bản quan bảo đảm 3 năm đại hạn sao? 3 năm đại hạn đây. Lý Việt bên trong, một người trung niên nam tử căm tức nhìn trước người đạo bào nam tử. Bắc Địa lực lượng không tiêu hao rơi, làm sao cho đột quyết nhập quan cơ hội? Đột quyết không nhập quan, bản quan làm sao mượn lực? Đại nhân, Tam Dương Hỏa Phù là tuyệt đối không có vấn đề. Bây giờ phía Bắc Trường Thành có đại năng mạnh mẽ nghịch chuyển ngày thời gian thi pháp. Tất cả vẫn cần thuộc hạ tự mình đi một lần mới có thể tìm rõ tình huống. Nam tử đè thấp tiếng nói. Nói, nghe lời nói này, người đàn ông trung niên sắc mặt hơi bớt giận. Sâu hấp mở miệng khí đạo. Bắc Địa dính đến bản quan bố cục trọng yếu một vòng. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đại nhân yên tâm, Tam Dương Hỏa Phù trên dẫn Thái Dương lực. Hạ câu địa tâm dung nham. Bảo đảm Bắc Địa hết thảy hơi nước đều bốc hơi hết sạch. Suy yếu Bắc Địa sức mạch, đạo bào nam tử cười theo. Hơn nữa hạ quan muốn nhìn một chút rốt cuộc là người phương nào có thể phá được ta Kim Đỉnh Nhìn. Tam Dương Hỏa Phù, ngươi bây giờ thành Kim Đỉnh Nhìn kẻ phản bội. Một khi bị bắt được người, nam tử sắc mặt do dự. Đại nhân yên tâm, ta xuất thân từ Kim Đỉnh Nhìn. Đối với Kim Đỉnh Nhìn đạo pháp vô cùng quen thuộc, muốn bắt được ta đơn giản là nói chuyện viển vông. Nam tử cười nhạo một tiếng xoay người rời đi. Nhìn đạo nhân đi xa, người đàn ông trung niên xoa đầu trán, quả thực đủ phiền não. Bắc Địa tuyết lớn, mặc dù là tuyết lớn, nhưng mọi người nhưng không có nhàn rỗi ngồi chơi ở trong nhà, mà là ở trong núi mở ra từng cái đường nhỏ đi mò thò. Loại này khí trời người miễn cưỡng có thể nhìn thấy xa xa tình huống. Ở trong tuyết lộ ra một cái đầu, nhưng thỏ, áo choàng các loại thì không được. Chỉ có thể ở trong tuyết con ruồi không đầu một loại sông loạn. Hàng ngàn con dê cùng trâu cỏ khô không phải là một số lượng nhỏ. Cũng may ngư câu la, Trác Quận Hầu đã sớm chuẩn bị, đều không phải là cổ hủ hạng người, ngược lại đồ vật là triều đình, cho ai dùng không phải dùng. Không cần Trương Bách Nhân mở miệng, thứ hai Nhật Thiên mới vừa sáng thôn miệng một trận ồn ào. Vô số quân sĩ đẩy xe vận đến rồi từng xe cỏ khô. Tống lão sinh trong miệng thét to chỉ huy mọi người đem cỏ khô chất đống. Xa xa gặp được Trương Bách Nhân theo trong thôn mở ra đường nhỏ đi tới. Nhất thời híp mắt lại đến. Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi lần này nhưng là kiếm bộn rồi. Triều đình thay ngươi cung dưỡng này mấy ngàn con dê bò. Đừng làm phiền, nói thật giống như ngươi không có trộm qua tiểu gia dê một loại. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Tống lão sinh lúng túng nở nụ cười. Mau mau nói sang chuyện khác. Tướng quân nói muốn ngươi có thời gian trôi qua một chuyến. Có một số việc muốn đích thân hỏi ngươi. Trấn Long Đinh chuyện, Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư nói. 89/10, Tống lão sinh gật gật đầu. Trấn Long Đinh rất quan trọng, không thể khinh thường, bất kỳ sơ sẩy cũng không thể có. Trương Bách Nhân nghe xong trong lòng hiểu rõ. Trấn Long Đinh ngay ở hắn bối nang bên trong đây. Có cái gì tốt nói? Đi thôi, đi gặp tướng quân. Trương Bách Nhân xem bận rộn quân sĩ một chút, dắt xe ngựa hướng về Trác Quận phương hướng đi. Chính mình ở Trác Quận thành Nam còn có một chỗ trang viên. Tìm cái thời gian nên trở lại nhìn, miễn cho cái kia đám vô liêm sỉ rối trên gạt dưới, làm ra cái gì không chuyện nên làm. Tống lão sinh đánh xe ngựa. Trương Bách Nhân thân bao da gấu ngồi trong xe ngựa, phảng phất một cái tiểu hùng hạt tử, dọc theo đường đi sóc nảy không ngừng, cuối cùng đã tới Ngư Câu La Trang Viên. Tiểu tiên sinh đi thong thả, ta đi thông báo một tiếng tướng quân, Tống lão sinh ở đằng trước đi mau. Trương Bách Nhân chậm rãi đi theo phía sau. Lúc này mười mấy vị trông coi cửa binh sĩ nhìn thấy Trương Bách Nhân nhe răng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng vàng lớn. Đi vào chính đường, Ngư Câu La cùng Tống lão sinh đã chờ đợi. Người chưa tới chỉ nghe thấy Ngư Câu La hào mại âm thanh vang lên. Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi lần này làm ầm ĩ đi ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hả? Trương Bách Nhân lông mày nhíu một cái. Đi vào đại sảnh, tướng quân biết tính tình của ta, thà rằng thẳng bên trong lấy, không hướng về cong bên trong cầu. Ta đây tính khí liền chịu không nổi cái kia chút môn phiệt quan lại tác phong. Nếu để cho ta ủy khúc cầu toàn, còn không bằng một đao giết ta. Chúng ta tu sĩ vì chính là sẽ có một ngày có thể siêu thoát sinh tử. Bây giờ tu đắc thần thông, lẽ ra nên không bị thế tục quy củ ràng buộc. Trực tiếp ngồi ở trên ghế, có khuôn mặt đẹp hầu gái bưng tới trà nước, nhìn dáng người Anna hầu gái. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không nhanh không chậm uống mở miệng, mới nói, đại tướng quân bây giờ khí sắc tốt hơn rất nhiều. Đúng là tốt hơn rất nhiều, bởi vì gần đây chậm lại võ đạo tu luyện, phân ra dinh dưỡng bổ dưỡng này là thể xác. Ngư Câu La uống trà nước. Triều đình chuyện bên đó tiểu tiên sinh không cần lo lắng, có hoàng hậu nương nương phối hợp, bản tướng quân đẩy, bệ hạ có thể kéo không xuống mặt cùng ngươi một đứa bé tính toán. Bệ hạ bây giờ tuy rằng dễ dàng khô phẫn nộ, nhưng cũng hiểu được yêu quý lông chim, cùng một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử tính toán, một khi bị hữu tâm nhân nắm được cán, nói thành là lòng dạ nhỏ mọn. Trương Bách Nhân cười cợt, Dương Quảng lòng dạ không tính là rộng rãi, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Lần này sự tình nguyên nhân chính là Trấn Long Đinh. Tiểu tiên sinh ngày ấy trên sách nói Trấn Long Đinh thất lạc, chẳng lẽ là bịa đặt? Khâm sai khiến, nhưng là nói Trấn Long Đinh hoàn hảo không hao tổn bảo tồn ở tuần tàu sứ trong tay. Đâu? Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lông mày vừa nhíu. Không có thất lạc, còn tại đằng kia khâm sai trong tay. Trấn Long Đinh liền tại chính mình kiếm trong túi đây. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Trấn Long Đinh loại bảo vật này đương nhiên không thể giao ra đây. Coi như là giao cho triều đình, lấy cái kia chút thế gia môn phiệt thủ đoạn, chơi một đánh cháo ai có thể phát hiện, cùng với tiện nghi cái kia đám cửa son rượu thịt đồ đệ, còn không bằng lưu ở trong tay mình, ngày sau hay là có thể có tác dụng lớn. Trấn Long Đinh thất lạc, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tuần doanh giáo úy cùng với một đám binh sĩ tận mắt chứng kiến. Còn nói Trấn Long Đinh vì sao không có thất lạc, hoặc là những người này tìm về Trấn Long Đinh, hoặc là chính là giả tạo một cái giả. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, ra mặt dày có thể, nói tới dối đến mặt không đỏ tim không đập không thở gấp. Chưa chắc không có khả năng này, chỉ là giả tạo Trấn Long Đinh, tựa hồ có hơi không thể, ai dám như vậy lừa gạt bệ hạ. Ngư Câu La lắc đầu bác bỏ Trương Bách Nhân thứ hai loại cái nhìn. Ở cái này hoàng quyền chí cao thời đại, dám lừa gạt hoàng thượng còn thật không có mấy cái. Nhưng lại kia Tuần Sông Khiến không nằm trong số này. Tuần Sông Khiến làm mất rồi Trấn Long Đinh, chính là khám nhà diệt tộc tội lớn. Đã như vậy còn không bằng khiến một đêm, giả tạo một cái Trấn Long Đinh. Như bị triều đình phát hiện Trấn Long Đinh là giả, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Nếu là không có phát hiện, may mắn thoát được một mạng, không giả tạo Trấn Long Đinh lập tức chết, chắc chắn phải chết. Ngụy tạo Trấn Long Đinh hay là còn có một tuyến sinh cơ. Quên đi, chuyện của triều đình không tới phiên bản quan bận tâm. Bệ hạ tự nhiên sẽ phái tín nhiệm tâm phúc hạng người đi vào điều tra. Ngư Câu La lung lay đầu. Hôm nay tiểu tiên sinh tới đây, nhưng là có lộc ăn. tướng quân lại lấy được cái gì tốt ngoạn ý? Trương Bách Nhân chép miệng, này tuyết lớn khí trời, Chôn Tử không nhịn được đi ra kiếm ăn, kết quả đụng phải bản tướng quân trên tay, này có thể là đồ tốt. Chôn Tử dầu có thể trị các loại bị phòng, vết tích, ăn thịt cũng là vật đại bổ, Ngư Câu La sờ lên cằm. Đến rồi bản tướng quân loại cảnh giới này, trừ ăn ra ở ngoài, sẽ không có so với chuyện này trọng yếu hơn. Nghe nói Thảo Nguyên bên kia tựa hồ mân mê ra không? Nhỏ động tĩnh, cái kia chút man tử đào đào ra di tích thời thượng cổ. Tựa hồ tìm được thượng cổ bảo vật, trên Thảo Nguyên đột quyết, vì thất, khiết đan đều có cao thủ võ đạo chuẩn bị cuối cùng đột phá. Tướng quân không có có động tác gì. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La. Có động tác gì? Có người đột phá tốt. Bản tướng quân chỉ sợ không ai đột phá. Chí cao võ đạo quá khó khăn. Bản tướng quân miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa mà thôi. Một cái chân vừa mới vừa dơ lên. Nhiều có người có thể đột phá cảnh giới này. Mọi người còn có thể xác minh lẫn nhau. Hơn nữa như là dị tộc không có cao thủ xuất hiện. Ta đại tùy thiết kỵ lướt qua vô địch thiên hà. Sơn hà nhất thống. Bản tướng quân cách chết không xa. Ngư Câu La sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này. Tướng quân đã đột phá tới cao võ đạo. Ai có thể giết chết được tướng quân? Trương Bách Nhân sững sờ. Hiện nay thiên tử, ngươi ngày sau tuyệt đối không nên coi khinh thiên tử. Bệ hạ mới là đại tùy trong ngoài người số một. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Dương Quảng dĩ nhiên có cao như vậy tu vi võ đạo. Cũng đúng. Hoàng gia bảo khố xưa nay liền không thiếu các loại thiên tài địa bảo. Chỉ là thế nào nhìn Dương Quảng cũng không giống luyện võ vật liệu. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp. Áp chế tất cả thần thông, võ đạo, trong này khủng bố ngươi căn bản cũng không biết. Bệ hạ mặc dù chỉ là dịch cốt cường giả, đó cũng là trong thiên địa đệ nhất cao thủ. Bởi vì tất cả người ở bệ phía dưới trước đều là người bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.